Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197. Thứ 16 chương. Thứ 16 chương Trương Hồng Nhà mới có thể không thể cùng Giản Ngôn chỗ ở so sánh với. Nhưng ở trong căn cứ cũng là cực kỳ xa hoa tồn tại. Đồng hào bằng bạc lâu. 3 tầng, có tiểu hoa viên, tổng bình sổ chí ít ở 300 trở lên. Nếu như không phải vô tâm tư đi chiếu cố, ngay cả mái nhà tiểu thiên thai cũng có thể làm ra cái không trung hoa viên. Vườn trái cây gì gì đó đi ra, có 2 phòng khách, đối mặt khách lạ lầu 1, khách quen lầu 2, cũng có thể dung 2 cỗ bình thường xe có rèm che ga ra. 1 gian phòng bếp, 2 đơn độc cầu tiêu, mặt khác nhà ở lục giữa, tứ giữa mang cầu tiêu. Đối mặt như vậy một chàng ở vào nội thành phú quý trên đường phố nhà ở. Mặt thế tiền đều làm người ta ám cảm hâm mộ, càng đừng nhắc tới là hiện tại mặt thế. Đương nhiên, nó chân chính giá trị biểu hiện hay là bởi vì nó là ở bên trong thành. Bằng không bên ngoài có nhiều là các loại vô chủ đẹp kiến trúc. Chẳng sợ bởi vì tang thi, biến dị động vật cùng với biến dị thực vật xuyên cớ. Đại bộ phận phân đều bị hủy hoại, nhưng thật có lòng đi tìm, vẫn có thể đủ đơn giản tìm được so với đây càng hảo gấp 10 gấp trăm lần hoàn chỉnh phòng ở. Thế nào, ba này chàng phòng ở cũng không tệ lắm phải không? Trương Hồng mang theo Triệu Tử Giai một đường liền nhắm nội thành chạy. Bởi vì căn cứ trùng kiến hậu nhân tay có chút chưa đủ. Vì thế, mặc dù nội ngoại thành chế độ còn đang lại tương đối thư giãn rất nhiều, mặc dù ngoại thành người như trước vẫn không thể tiến vào. Lại nếu có người mang theo, vẫn là có thể đến nội trong thành chung quanh nhìn nhìn. Hảo bổng hoa, phòng này trước cửa sổ ngoại phong cảnh hảo hảo a. Trời ạ, kia thật là thực vật sao? Không có đổi dị thực vật, đẹp quá, thật xinh đẹp a, ta cũng không thể được đi vào trong đó ngoạn a. Ba, nơi đó thực sự là mỹ, quẹo vào đi vào một khắc giữa Trương Hồng vốn tính toán vì Vương Diễm cùng. Mình chuẩn bị tính toán làm phòng ngủ gian phòng, cũng là hắn mình bây giờ gian phòng. Triệu Tử Giai liếc mắt liền thấy kia mở xong phòng ngoại. Thuộc về Giản Ngôn của mình nơi ở trong biệt thự kia mộng ảo bàn hoàn cảnh. Liếc mắt một cái liền bị mê hoặc, thậm chí vô ý thức liền hướng phía Trương Hồng đưa ra yêu cầu. Hoàn toàn cũng không nghĩ tới cha của mình rốt cuộc có thể hay không có thể. Lại là phủ nhận thức đối phương. Đương nhiên, nàng sẽ loại nghĩ gì này cũng là bởi vì vừa một đường theo Trương Hồng đi tới. Nhìn thấy rất nhiều mọi người đối với hắn vẫn duy trì một loại kính nể lấy lòng thái độ. Làm cho nàng vô ý thức liền cảm thấy của mình này phụ thân năng lượng rất khổng lồ thật ra là bởi. Vì Triệu Tử Giai xác thực không thế nào khôn khéo, bằng không nàng nên theo Trương Hồng tên biết hắn rốt cuộc là người nào. Dáng vẻ này chân dao xinh đẹp, nữ nhân này thật đúng là liên tưởng lực cao. Theo Trương Hồng này cùng nhau đi tới các loại dấu hiệu lại thêm lấy liên tưởng. Rất dễ liền biết hắn là ai, hoặc là nên nói là, biết hắn ở căn cứ thân phận, nghĩ tới đây. Chân dao xinh đẹp càng phát ra muốn phải bắt được Trương Hồng này cao tiềm chất lượng tốt luồng. Thực sự là không nghĩ tới. Nam nhân này gặp gỡ cư nhiên cao như vậy. Không chỉ thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng. Còn có thể gặp gỡ như vậy một lợi hại thực vật không gian song hệ dị năng giả. Nếu như có thể một lần nữa giữ chặt hắn. Chính mình tương lai ngày nhất định có thể quá được phi thường tốt. Giống như trước này đối với mình mà nói cao không thể leo tới nội thành hộ gia đình sau này thấy. Chính mình còn không được cúi đầu bước đi, còn phải cố gắng lấy lòng chính mình đâu. Chân dao xinh đẹp càng nghĩ càng là kích động nhìn nữa nữa. Nhi cái ngốc kia kính, quả thực hận không thể hung hăng đóng sầm nàng một cái tát. Đến bây giờ còn chưa hiểu cha mình thân phận không nói. Lại còn dám để yêu cầu như thế. Mặc dù nghe nói Trương Hồng cùng cái kia song hệ dị năng giả quan hệ hình như không tồi. Nhưng, nghĩ đến chính mình mặc dù không có gặp qua Giản Ngôn. Nhưng cũng biết này tân thành chủ không chỉ có là cái nữ nhân. Còn là một tuổi còn trẻ nữ hài tử. Hiện tại Trương Hồng trở nên tuấn tú như vậy tuổi còn trẻ. Nếu như nói giữa hai người không có điểm quan hệ, nàng còn thật không thể tin được. Bất quá, như thế một cơ hội, nếu như có thể làm cho Trương Hồng đáp ứng làm cho nàng đi theo cái kia tân thành chủ tiếp xúc một chút, cũng tốt làm ra tuyển trạch, hảo quyết định sau này lộ muốn đi như thế nào. Đây cũng là cái cơ hội tốt a à, Hạ quyết tâm. Theo gặp nhau đến bây giờ một mực hành động trong suốt người chân giao xinh đẹp bỗng nhiên có chút khẩn trương kích động, thậm chí nàng đã liên tưởng đến, dù cho Giản Ngôn cùng Trương Hồng trong lúc đó thật có cái gì ái muội, có thể cũng là một chuyện tốt, có lẽ nàng tương lai còn có thể mượn cơ hội kéo xuống nàng. Sau đó đương cái thành chủ phu nhân đâu không thể không nói. Nữ nhân này mặc dù nhìn như khôn khéo, thì thực đầu óc cũng không phải thật tốt xử, thật là có chút não tàn. Như vậy a, đối với Giản Ngôn, Trương Hồng cũng không dám tự tác chủ trương. Đừng xem hắn là cả đoàn xe Lý duy nhất dám xưng hô Giản Ngôn hai tỷ muội thứ đại a đầu Giản nhị nha. Đầu, nhưng thực đối với Giản Ngôn, toàn bộ đoàn xe chân thực mà nói, ngoại trừ Thẩm Mặc Nhiên thật đúng là không người nào dám có điều mạo phạm hành vi. Mặc dù Giản Ngôn lạnh lùng bên ngoài, ôn hòa ở bên trong, nhìn cũng rất tốt ở chung bộ dáng, cơ bản không có gì tính tình, nhưng kinh không được bọn họ từ vừa mới bắt đầu lúc đối với nàng định vị chính là không thể khinh. Nhơn tối cao đứng đầu a, huống chi nàng nhưng vẫn là mọi người ân nhân cứu mạng đâu. Dọc theo con đường này đi đến bây giờ, bọn họ cái nào chí ít không có bị Giản Ngôn đã cứu 3 năm hồi. Bất quá nghĩ đến mình cũng sớm tối là muốn mang theo nữ nhi đi gặp quá trong đội những người khác. Nhất là Giản Ngôn này tối cao quyền vị người, vì thế Trương Hồng hơi làm hạ suy nghĩ hậu liền đáp ứng. Gật đầu ứng hảo nói, cũng được, bất quá tiểu giai, tới nơi nào cũng không thể tùy tiện nói lung tung nói nha. Bằng không chọc kia mấy không thể trêu chọc tên, bà sợ cũng không có biện pháp nghĩ nghĩ. Trương Hồng vẫn là cố ý nhắc nhở hạ nữ nhi, nhưng nghe được hắn liền loại này yêu cầu cũng có thể đáp ứng. Đồng thời đơn giản làm được bộ dáng, Triệu Tử Giai liền hoàn toàn không đem lời của hắn nghiêm túc nghe đợi. Ở nàng xem đến, Trương Hồng lời này liền không có gì nghiêm túc ý vị ở bên trong. Tự nhiên cũng là hoàn toàn không để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng, cũng là bởi vì của nàng này tâm lý. Cộng thêm mấy phần trùng hợp ngoài ý muốn, ở lần đầu tiên gặp mặt liền triệt để đắc tội Giản Ngôn hai tỷ muội. Sau đó bởi vì hiểu lầm chờ một chút nhân tố, đem bao gồm Mộc Uyển Linh ở bên trong toàn bộ đoàn xe nữ tính toàn đắc tội. Cuối cùng lại từng bước một đem những người khác cũng cấp đắc tội thượng điều này cũng rất là trực. Tiếp tính đưa đến Trương Hồng cuối cùng đau xót cùng của nàng bi thảm kết quả. So sánh với dưới, so với nàng càng thêm nhận người chán ghét chân giao xinh đẹp trái lại không có như vậy bi thảm nói. Phần hai đầu, ngay Trương Hồng mang theo con gái của mình, phía sau còn theo một bị triệt để coi thường gần như ẩn hình bàn chân giao xinh đẹp đi trước Giản Ngôn nơi ở đi đến thời gian, Giản Ngôn hai tỷ muội chính hẹn nhau cùng Thẩm Mặc Nhiên. Thẩm Tiểu Ngôn. Còn có Thẩm Phong Hiên mấy người đang trong vườn hoa khai thác thổ địa. Tính toán dọn ra cái địa phương, các loại một ít dược thảo, rau dưa lại thuận tiện nhìn nhìn có thể hay không chọn cái thích hợp địa phương tốt để cao khỏa đại. Cây đa, hảo ở phía trên xây giữa chuyên môn dùng để nghỉ ngơi chơi đùa tiểu lâu phòng. Vài người vội được phía sau lưng hướng lên trời. Cầm tiểu thiết sẻng đào đất càng là bởi vì đùa giỡn mà khiến cho đầy người vẻ mặt. Càng đầy tay bùn đất, chuẩn bị làm cho đất trồng rau cùng với tiểu vườn thuốc không làm ra đến không nói. Nhưng thật ra đều đem mình cấp khiến cho một thân chật vật. Càng đem một mảnh kia đào được từng người một nông sâu không đồng nhất. Như cầu gạm bàn khổ hố vô số, nhìn tới khiến người phiền muộn. Cũng may mà này mấy tên còn có thể ngoạn được như thế hy Trương Hồng mang theo nữ nhi đến thời gian. Trước hết gặp vừa mới từ bên ngoài nói ra hai đại túi đông tây trở về Lý Nghị. Vị này soái ca hộ vệ quả thật đủ mị lực, không đợi Trương Hồng giới thiệu, Lý Nghị nói chuyện, bên cạnh Triệu Tử Giai lại là hai mắt sáng ngời, lập tức tự cái dán đi tới, mở miệng chính là vấn danh tự tuổi tác, sau đó bla bla một đống lớn, còn kém không tính toán đem Lý Nghị tổ tông 18 đại toàn bộ bàn hỏi lên. Lý Nghị sắc mặt có chút khó coi, nhưng người tránh thoát Triệu Tử Giai định dán lên thân đến thân ảnh. Mắt lập tức nhìn về phía Trương Hồng, dù sao hai nữ nhân này rõ ràng chính là hắn mang tới. Xem ra hay là muốn đi gặp Giản Ngôn, nhìn ở mặt mũi của hắn thượng, hắn đảo cũng không có mở miệng nói ra cái gì lời khó nghe đến. Nhưng thấy thế nào đều rất là mất hứng bộ dáng. Trương Hồng cũng âm thầm vi nhíu mày, đối nữ nhi hành vi bao nhiêu có chút phản cảm ni, nhưng nhiều hơn lại là sợ Triệu Tử Giai nhất. Thời bị Lý Nghị diện mạo khí chất cấp mê mắt, hắn cùng Giản Ngôn còn có một quyển linh ba người giữa phi diệu quan hệ nhưng đủ dính dáng không rõ. Nếu như hơn nữa nữ nhi đi vào, chỉ sợ sự tình sẽ càng phục chế, hơn nữa phát hiện Lý Nghị sắc mặt thật là có chút khó coi. Rất sợ lại nhà xảy ra chuyện gì bưng tới. Vì thế, hắn lập tức thừa dịp Lý Nghị không triệt để phản cảm bão nổi trước. Lập tức đã đem nữ nhi cấp kéo lại, hỏi khởi Giản Ngôn đến. Tiểu thư hẳn là ở trong phòng, hoặc là ra, không rõ lắm, các ngươi trước vào đi. Ta mang bọn ngươi đi phòng khách, sau đó đi trên lầu tìm xem tiểu thư. Nhìn nàng có ở đó hay không, Lý Nghị không thể xác định Giản Ngôn có hay không có ở. Vì thế không có một ngụm khẳng định nói. Ba ba, vị tiểu thư kia là ai a? Triệu Tử Giai nữ nhân này, nhắc tới cũng thật là kỳ quái. Nói nàng không có sát ngôn quan sát năng lực đi, lại cứ có thể trước tiên phát hiện đến Lý Nghị đang nói khởi cái kia tiểu thư, lúc biểu tình rõ. Ràng không quá bình thường. Rất là mang theo vài phần ôn nhu ý, tự nhiên vô ý thức liền hỏi tới Trương Hồng đến, trong lòng lại là ở trong tối ám so sánh, tính toán nếu như vị tiểu thư kia thân phận không phải rất cao nói. Liền trực tiếp động thủ cướp người, nếu như cao nói, vậy muốn xem tình huống mà định rồi, cũng nên nàng không có gì kiến thức, vận khí cũng coi như sai, cũng không biết Giản Ngôn thành chủ thân phận. Thậm chí cũng không biết này căn cứ thành, đã sớm thay đổi chủ nhân, còn là một nữ nhân bất quá, ai kêu biến dị sinh vật công vào thành đến trước nàng vừa vặn hảo bởi vì tiền một ngày tiếp khách, mà quá mức mệt mỏi, căn bản ngủ được bất tỉnh nhân sự, về sau không vượt qua tỉnh lại, cũng bởi vì căn cứ bị công phá, cư nhiên hảo xảo bất xảo đặt ở bên trong căn phòng nhỏ. Bởi vì các loại nguyên nhân hôn mê 3 ngày 3 đêm monster nếu không là vận khí tốt. Đã không thương không đau chỉ có một chút suy yếu. Phòng trừng cũng đều từ bên trong đi. Không chết đại khái cũng là ứng câu kia cách ngôn. Tai họa di ngàn năm, đi tốt là money Giản đại A đầu ở đây hẳn là đều lắp đặt thiết bị bố trí. Xong sao, ta lần trước đến lúc nhưng còn chưa có chuẩn bị cho tốt. Hai ngày này cũng không có cơ hội tiến đến xem, đảo là có thể thừa cơ hội này hảo hảo tỉ mỉ trông thượng nhìn lên. Cũng tốt cho ta kia căn phòng nhỏ bố trí làm tham khảo theo thói quen hô lên đối Giản Ngôn biệt. Danh, Trương Hồng cũng không có ý thức được, đó là này một câu, mới tạo cho sau này chứa nhiều bi kịch, hết chương.